Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79. Chương 79 Giang Vũ Điển làm Hạ Đình Chính cái này 33 tuổi thọ tinh đi tiếp hắn mụ mụ cùng muội muội. Chợt gọi điện thoại làm người đem trước tiên đính đồ tốt đưa tới cửa tới. Bắt đầu bố trí, chính hắn đều là cái cũng không ăn Tết ngày người. Càng đừng nói cho người khác ăn sinh nhật. Nghĩ lại khởi trước kia, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia 2 năm, Giang Vũ làm một cái thật dài bối, từng cấp Hạ Đình Chính đưa ăn sinh nhật lễ vật, đưa cái gì, đơn giản là khi đó một ít người trẻ tuổi đều thích đồ vật, hắn căn bản nhớ không rõ, đến nỗi sau lại. Kia 8 năm, Hạ Đình Chính không đề cập tới, hắn cũng liền không biết, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện này, huống hồ liền lấy Quách Mỹ Tâm theo như lời. Giang Vũ Điển cảm giác chính mình thiếu Hạ Đình Chính quá nhiều. Gần này một cái sinh nhật, là còn không xong, đương nhiên, hắn cũng nghĩ không ra cái gì sáng ý tới. Như vậy sự cũng không biết nên hỏi ai hảo, chỉ có thể chính mình lên mạng tra, Hạ Đình Chính trở về thời điểm. Giang Vũ Điển còn ở thổi khí si ớ huyền yêu.tv bối cảnh trên tường. Dính đầy hồng nhạt khí cầu. Tất cả đều là Giang Vũ Điển chính mình thổi. Khí cầu trung ương là kim sắc một đám thổi đến phình phình, happy birthday chữ cái. Phi thường nghiêm túc mà hợp lại, như cụ có chút siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất còn rải rác không ít khí cầu. Trên bàn là thọ tinh tiêm mũ, một ít vụn vặt tiểu món đồ chơi, vừa vào cửa một màn này. Làm Hạ Tư Dư nhịn không được tê khẩu khí. Thấp giọng cùng Quách Mỹ Tâm nói. Này như là cấp tiểu nữ bằng hữu, hoặc là cấp trong nhà hài tử ăn sinh nhật tư thế, có loại nói không nên lời tục khí. Đổi làm hiện tại tiểu bằng hữu, có lẽ đều sẽ khinh thường nhìn lại, nàng nhìn Hạ Đình Chính liếc mắt một cái. Lại lần nữa nói khẽ với Quách Mỹ Tâm nói, ta ca đều hơn 30 tuổi người, như thế nào sẽ ấu trĩ đến nước này, thích như vậy sinh nhật bố trí, kia trên tường khí cầu. Lấy tới chát phi tiêu nhưng thật ra khá tốt ngoạn nhi, Quách Mỹ Tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ta cảm thấy khá tốt, Hạ Tư Dư thè lưỡi, nhưng Hạ Tư Dư không biết. Hạ Đình Chính có bao nhiêu cao hứng, riêng là Giang Vũ Điển vì hắn hoa nhiều như vậy tâm tư. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, liền cũng đủ hắn cao hứng. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển. Mà Giang Vũ Điển động tác thực rất nhỏ mà cho hắn đánh cái thủ thế. Lấy ánh mắt nói cho hắn đừng nhào lên tới. Cũng đừng ôm, Hạ Đình Chính biết này không phải cái hảo thời điểm. Vì thế cô nén ở, Giang Vũ Điển cùng Quách Mỹ Tâm hỏi hảo. Theo sau cùng Hạ Tư Dư chào hỏi, Hạ Tư Dư cũng không biết được trước mắt cái này so với chính mình. Cùng lắm thì vài tuổi tuổi trẻ nam nhân, kỳ thật là nàng cha nuôi. Lại còn có xem như chứng kiến nàng học bước người, nàng hoàn toàn đem Giang Vũ Điển trở thành tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi. Cùng hắn ngồi xuống liêu liêu hành đồ vật mà một bên Quách Mỹ Tâm. Còn lại là cầm lấy trên bàn kia đỉnh cố ý vì thọ tinh chuẩn bị hồng nhạt tiêm mũ. Gọi Hạ Đình Chính lại đây, như thế nào ở nhà còn mang ngươi mũ, muốn mang mang cái này. Hạ Đình Chính đi tới. Quách Mỹ Tâm vẫn là ngồi ở nàng cái kia vị trí thượng. Đây là nàng lần trước tới ngồi cái kia sofa, bên cạnh vừa lúc là một chương tiểu nhân hình vuông bàn trà, mà Hạ Đình Chính cao lớn thân hình. Vừa lúc có thể chống đỡ nàng nhiệt ở Hạ Đình Chính tháo xuống mũ nháy mắt. Quách Mỹ Tâm một chút chú ý tới tóc của hắn, nàng trinh lăng một mặt, chợt cõng chủ nhân tầm mắt. Động tác bay nhanh mà đem bàn trà cái đáy máy nghe trộm xả xuống dưới. Cũng bọc thành một đoàn, nhanh chóng thu được tay trong bao, nàng cố ý đưa ra muốn tới Hạ Đình Chính hiện tại trụ địa phương. Tới vì hắn khánh sinh, chính là vì lấy về thứ này, đến nỗi một khối khánh sinh. Ý nghĩa lớn hơn hình thức, Hạ Đình Chính hái được mũ lưỡi chai. Một lần nữa mang lên thọ tinh mũ. Ngồi Quách Mỹ Tâm nhéo chính mình tay bao, trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà ngẩng đầu nhìn hắn nói. Đình Chính, ngươi đầu tóc, là nhiễm, hắn hơi cúi đầu, một tay nhắc tới mũ, đối Quách Mỹ Tâm lộ ra chính mình đỉnh đầu tới. Nhưng tân mọc ra tới bộ phận, cơ hồ đều là màu đen, Quách Mỹ Tâm nhìn hắn. Hốc mắt thế nhưng nháy mắt có chút đã ươn ướt, nàng ngày hôm qua còn ở đối Giang Vũ Điển sinh ra bát. Bẻ, hoài nghi, nhưng hiện tại Hạ Đình Chính trên người biến hóa làm nàng cảm thấy phi thường vui sướng. Đồng thời cũng là khiếp sợ, nàng vẫn luôn ở ý đồ thay đổi Hạ Đình Chính, nhưng nàng cho tới nay nỗ lực, lại chưa làm hắn sinh ra bất luận cái gì tốt biến hóa. Tình huống của hắn càng ngày càng không xong, đã bệnh nguy kịch Hạ Đình Chính đột nhiên rời đi Vancouver tới Bắc Kinh thời điểm. Quách Mỹ Tâm cho rằng hắn là tới tán cái tâm, cho rằng đây cũng là một chuyện tốt nhưng phát giác hắn một lần nữa lâm vào bể tình sau. Nàng một mặt cảm thấy cao hứng, một mặt lại chết thay đi cố nhân cảm thấy bi ai. Nhưng đối cố nhân nhớ lại, xa xa không thắng nổi này phân cảm kích chi tình, lúc này. Cơm hộp đưa tới cửa tới, Hạ Đình Chính đứng dậy đi mở cửa. Quách Mỹ Tâm trân trọng mà đối Giang Vũ Điển nói một tiếng tạ, Giang Vũ Điển gật đầu nói. Hẳn là Quách Mỹ Tâm khẽ cười. Một câu không có nói ra, nàng ngày hôm qua đối Giang Vũ Điển nói, ngươi cùng hắn một chút cũng không. Giống, một chút cũng không có thể so chỗ. Nhưng hôm nay lại đến xem, kỳ thật là thực tương tự, không phải nói diện mạo hoặc là nói tính cách. Mà là một loại trực giác, nhưng nàng vẫn là sẽ càng tin tưởng khoa học cùng lý tính một ít. Các nàng đợi cho buổi chiều rời đi, Giang Vũ Điển diễn một ngày diễn. Đã không nín được, lại vẫn là cố nén bước nhanh ở hôm nay Quách Mỹ Tâm hoạt động quá địa phương. Tìm tòi lên, miễn cho nàng lại ẩn giấu cái gì máy nghe trộm ở nhà bọn họ, ở hắn cẩn thận điều tra. Thời điểm, Hạ Đình Chính mặc không lên tiếng mà giúp hắn đem sofa đều xốc cái đế hướng lên trời. Giang Vũ Điển đem trong nhà một tầng lâu đều tỉ mỉ đều điều tra xong rồi. Lúc này mới tin tưởng Quách Mỹ Tâm là thật sự không có động tác, hắn tùy ý mà nằm khắp nơi thảm. Thượng, nằm ở chính mình thổi đến kia đôi hồng nhạt khí cầu. Thật sâu mà thở dài nói, mẹ ngươi nhưng xem như đi rồi, nàng sẽ không lại đến đi. Này bệnh đa nghi nghiêm trọng ôn thần cuối cùng là đi rồi, sẽ không lại đến. Nàng ngày mai liền về nhà đi, Hạ Đình Chính ngồi xổm xuống. Ngồi quỳ ở bên cạnh hắn, khí cầu bị hắn làm cho bay lên, trên mặt đất khinh phiêu phiêu mà cựa quậy, hắn phất khai chạy đến Giang Vũ Điển trên người đi mấy. Viên khí cầu, thấp giọng nói, đại ca, khí cầu đều là ngươi thổi à, như thế nào không mua cái xung khí đồng, miệng có đau hay không, thổi cái khí cầu liền đau à, ngươi cho ta nhiều kiều khí, hắn nói còn chưa dứt lời. Hạ Đình Chính trên đầu mang mũ liền đột nhiên tạp xuống dưới. Một chút tạp hắn chán thượng, hắn a mà kêu một tiếng đau, mắng một câu thô tục liền phẫn nộ sao khởi trong tầm tay thượng khí cầu liền hướng Hạ Đình Chính. Trên đầu tạp Hạ Đình Chính cười nhẹ lên, hắn cảm nhận được khí cầu mềm nhẹ mà đánh vào trên má lực đạo. Cúi xuống thân đi, môi mổ mổ hắn cái chán, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn nói. Đại ca, ta hôm nay sinh nhật, ngươi đem chính mình tặng cho ta được không? Giang Vũ Điển tức giận nói, ta đây khí cầu là bạch thổi. Không có bạch thổi, Hạ Đình Chính ôn nhu mà kiên định đem hắn áp vào mềm xốp như tuyết thảm. Khuôn mặt thấu đi lên, một chút cắn Giang Vũ Điển môi, hơn nữa thấp giọng mà nói, ta tới cấp ngươi làm xung khí đồng đi. Hắn trước tiên ở xung khí đồng thượng bộ một cái khí cầu. Lại đem Giang Vũ Điển thân thể coi như là khí cầu. Một chút mà đánh đi vào. Vì hắn tràn ngập khí thể. Làm nho nhỏ một cái khí cầu. Trở nên no đủ cổ túi lên. Cái này khí cầu làm xung khí đồng xung rất nhiều khí thể. Trướng đến lợi hại. Cuối cùng bất kham gánh nặng nổ mạnh. Này khí cầu giống như chứa đầy thủy. Dầm một chút chảy ra, này thanh vang lớn sợ tới mức một bên chán đến chết sa moi nhảy dựng lên. Vương, mà kêu một tiếng, một lần nữa bộ một viên khí cầu. Lần này khí cầu mới vừa sung hảo khí, không có siết chặt liền bay đi ra ngoài. Lao ra đi nháy mắt phát ra một tiếng thật dài, ba. Thanh, Giang Vũ Điển nức nở dường như kêu ra tiếng. Trên mặt ướt át một mảnh, trời tối. Khí cầu bị lăn lộn xong rồi. Hạ Đình Chính cảm giác chính mình trước đây sinh mệnh sở hữu sinh nhật đều quá xong rồi. Hắn muốn ôm khóc đến đôi mắt đỏ bừng Giang Vũ Điển lên. Nhưng Giang Vũ Điển lại bởi vì lượng hô hấp thật lớn nhi giống cái không có việc gì người giống. Nhau chính mình đứng lên. Hắn nhặt lên một cái quần lót mặc vào. Giặt sạch tay, đem trên bàn cơm hôm nay không có ăn xong bánh kem một lần nữa mở ra tới. Bánh kem là vì Hạ Đình Chính mua, Hạ Đình Chính lại chỉ ăn một tiểu khối. Ở trên bàn cơm thời điểm, Giang Vũ Điển vẫn chưa ăn nhiều đặc ăn. Lúc này trong nhà đã không có vướng bận người. Hắn căn bản là không chú ý. Nhéo cái muỗng liền từng ngụm mà hướng trong miệng tác. Khóe miệng tất cả đều là màu trắng bơ. Hạ Đình Chính ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn ghé vào trên bàn cơm. Duỗi tay ở Giang Vũ Điển khóe miệng lau. Lại phóng tới chính mình trong miệng đi. Giang Vũ Điển liếc nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi rửa tay không có? Không có, ngươi tay không hương vị. Có, Hạ Đình Chính thành thật gật đầu. Như cũ mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Là ngươi hương vị, Giang Vũ Điển mặt vô biểu tình mà sở trường ở bơ bánh kem thượng chọn một khối. Mặt đến hắn trên mặt, trên trán đi, hắn vỗ vỗ Hạ Đình Chính khuôn mặt. Phân phò hắn nói, lên lầu đi rửa tay, rửa mặt, thuận tiện xúc miệng, Hạ Đình Chính riêng là nhìn hắn. Mà không động tác, Giang Vũ Điển nói, ngươi nghe lời, ta ăn xong trở lên lầu đi, chờ Hạ Đình Chính lên lầu. Giang Vũ Điển cũng dừng ăn cơm, hắn ở phòng bếp bồn rửa tay rửa sạch sẽ tay cùng mặt. Thậm chí còn từ thảm thượng nhặt lên một chuỗi khí cầu tới. Lúc này mới không nhanh không chậm mà lên lầu đi, trong phòng truyền đến cái gì tiếng vang. Là âm hưởng truyền ra tới thanh âm, là đã từng Giang Vũ thanh âm, mà trong phòng màn hình vẫn là sáng lên. Hạ Đình Chính đứng ở kia màn hình trước mặt ngơ ngác mà nhìn. Thấy Giang Vũ Điển tiến vào, hắn mới run giọng hỏi, khi nào, Lục, đây là một đoạn chân quý hình ảnh, Giang Vũ Điển phí rất lớn kính nhi, mới tìm được trong video, là đã từng còn niên thiếu khi Hạ Đình Chính, cùng một con trưa lớn lên Kim Mao, khi đó Hạ Đình Chính, vừa mới tới nhà hắn không lâu, đại khái mới nửa năm thời gian, Hạ Hoa Cường 5 lần 7 lượt liên hệ Hạ Đình Chính. Làm Hạ Đình Chính về nhà, hắn cũng không chịu, hắn thậm chí làm người đến mang đi Hạ Đình Chính. Hạ Đình Chính lại gọi điện thoại cùng hắn xảo, Hạ Hoa Cường tất cả rơi vào đường cùng. Liền làm ơn Giang Vũ, hắn không chịu về nhà, ta cũng không biết hắn hiện tại quá thế nào, hắn cao hứng sao, khi đó Hạ Hoa Cường, cũng không biết Hạ Đình Chính đối Giang Vũ là cái loại này cảm tình. Còn tưởng rằng đơn thuần chỉ là người trẻ tuổi không phục quản giáo. Rời nhà trốn đi, hắn không vui, cũng không cao hứng Hạ Đình Chính cùng Giang Vũ tiếp xúc. Hắn biết Giang Vũ là cái dạng gì người, sợ hắn dạy hư Hạ Đình Chính, nhưng ngay sau đó. Giang Vũ phát lại đây một cái video nói cho hắn, Hạ Đình Chính quá thật sự vui sướng. Hết chương.